Mộng tình nhân, chương 41, 41, tình xưa duyên cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả việc xảy ra hôm qua giống như cơn mộng mị, vừa tỉnh dậy ký ức còn sót lại chỉ bé bằng hạt cát ngọc thuần lê lết thân thể rã rời xuống giường. Cô vươn tay mở cửa sổ thuận tiện tưới nước cho chậu cây trước cửa phòng. Trình tự làm việc nhất định chán trường khiến Ngọc Thuần nhận định mình không khác người máy là bao, chẳng có tí cảm giác nào của con người. Lục Tuyết nghe thấy tối qua Ngọc Thuần rơi vào bẫy liền tức tốc chạy đến xem tình hình. May mắn chân tay còn nguyên, bộ phận trên mặt không thiếu món gì. Nghe hôm qua chị rơi vào bẫy thú à, sao lại chạy đến đấy làm gì? Ngọc Thuần nhàn nhã uống trà, điềm tĩnh kể lại mọi việc xảy ra ngày hôm qua. Cuối cùng cô chốt lại. Chị thật anh dũng mà, là anh Kỳ bắt bọn chúng đâu phải chi, người anh dũng là anh Kỳ mà. Ngọc Thuần bặm môi, liếc mắt ra cửa lớn. Về đi, mới nói mấy câu đã đuổi. Quên nói chỉ biết ngày mai em về kinh thành rồi. Ngọc Thuần hơi bất ngờ, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn. Mới đó đã về rồi sao? Nhanh thế, nhanh gì mà nhanh, em tới đây đã 9 ngày rồi đó. Còn chị thì sao? Ngọc Thuần chống cằm thở dài chán nản. Được 11 ngày, gần nửa tháng rồi đấy. Ý em không phải cái đó. Em muốn nói khi nào chị về kìa. Lục Tuyết nhanh nhảu giải thích. Ít nhất là 1 tháng. Lâu nhất là 2 tháng hoặc có thể hơn. Chán thế, Lục Tuyết gõ mặt bàn đầu nghĩ chuyện xa xăm. Cô nhớ đến ai đó liền hỏi Ngọc Thuần. Thế chị có gặp anh Phong không? Không nhắc thì thôi. Nhắc đến Ngọc Thuần còn nhớ ai đó phản bội mình. Cô giận dữ trách mắng kẻ có tội. Em đấy, ai bảo cho anh ta biết chỗ chị ở làm gì? Làm chị phiền chết. Cứ 1-2 ngày anh ta lại đến nói Huyên Thiên nghe nhức đầu chết đi được. Em xin lỗi. Nếu em không nói anh ta sẽ bám theo em hoài cho nên em mới nói. Lục Tuyết thật lòng rất khó xử, Huân Phong bám theo mãi làm cô thấy rất bực mình. Càng ngày ấn tượng tốt đẹp cô dành cho Huân Phong tan biến theo thời gian. Trong đầu Lục Tuyết chỉ còn lại một tên bám dai hay nhận lỗi về mình một cách giả tạo. Càng cố tỏ ra mình tốt bụng vô hại, Lục Tuyết càng khó chịu. Anh ta nói gì với em? Lục Tuyết nhìn trần nhà khá lâu. Nhớ lại từng câu từng chữ Huân Phong đã nói. Anh ấy nói rất có lỗi với em vì hôm đó nói ra những lời vô tình. Thật ra anh ấy không muốn làm thế. Anh ấy còn nói cái gì mà hy vọng em có thể quên đi quá khứ. Tiếp tục sống cuộc đời ấm no hạnh phúc. Anh ấy mong tương lai em có thể tìm được người yêu thương lo lắng cho em. Nó rất nhiều toàn những lời cầu chúc khô khan sáo rỗng. Nghe chẳng có chút tâm ý gì cả. Lục Tuyết uống cạn ly trà vội nói tiếp. Em nói anh không cần lo đâu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời lúc bé. Thôi bây giờ em đã trưởng thành suy nghĩ đứng đắn hơn, hiện giờ trong lòng em chỉ xem anh như một người bạn thực thụ. Ngọc Thuần nhổm dậy, cô kéo ghế ngồi sát Lục Tuyết. Thế anh ta nói gì tiếp theo? Chỉ thôi. Lục Tuyết gật đầu, thật ra ban đầu nghe câu trả lời của Huân Phong cô cũng sốc lắm, cứ nghĩ anh ta sẽ nói gì đó hoặc khóc sướt mướt. Chỉ là Lục Tuyết chờ mãi chỉ nhận được tiếng từ Huân Phong. Thế còn chị, anh ta nói gì? Ngọc Thuần chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, giọng nói lạnh đi vài phần. Chỉ bảo anh rất biết lỗi, sau đó ngày càng quan tâm, đến chị cũng thấy lạ. Lục Tuyết phá bỏ bầu không khí nặng nề, đánh tan mối nghi hoặc trong lòng Ngọc Thuần. Có khi nào anh ta muốn quay lại với chị không? Ngọc Thuần cười nhưng lòng nhen nhóm ngọn lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Biết đâu được, lỡ như anh ta đã phát hiện bản thân có tình cảm với chị mà đến lúc này mới nhận ra nên theo chị suốt ngày, mong nối lại tình xưa duyên cũ. Nghĩ lại thấy Lục Tuyết nói rất có lý, không ai làm việc mà chẳng có lý do, ví như Huân Phong anh ta theo cô để làm gì. Nếu những gì Lục Tuyết nói là đúng, bắt đầu từ hôm nay cô phải giữ khoảng cách với Huân Phong hơn. Vì Ngọc Thuần chẳng muốn dính vào ái tình, mục tiêu của cô là sinh tồn và trở về, ái tình chỉ làm vướng bận thêm thôi. Có phải lúc trước đọc tiểu thuyết hay xem phim tình cảm nhiều lắm đúng không? Đôi mắt to tròn trong veo của Lục Tuyết nhìn thẳng vào ánh mắt điềm tĩnh của Ngọc Thuần. Sao chị biết hay vậy? Em nhớ là chưa từng nhắc đến chuyện đó với chị mà. Ngọc Thuần búng trán Lục Tuyết, cô nghiến từng chữ qua kẽ răng. Xem phim giết lợm đúng không? Nối lại tình xưa duyên cũ, phát hiện bản thân có tình cảm nên muốn hàn gắn. Đại tỷ bớt suy diễn giùm tôi, về kéo Lâm An của em mua bánh kẹo ăn đi, đừng ở đây làm phiền chị nữa. Nói xong Ngọc Thuần đứng dậy lôi kéo Lục Tuyết cực kỳ không tình nguyện ra khỏi nhà. Cô khóa kín cửa nẻo, ngồi trên chiếc bàn gỗ trong sân cắn móng tay ngẫm nghĩ lời Lục Tuyết nói. Cách chương.